60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tô nấu rất ngon, món ăn của bà hợp khẩu vị cửu nhi cô lẽ do trời mát. Cửu nhi cảm thấy gần đây mình ăn uống rất ngon miệng, ăn gì cũng thấy thơm ngon. Cô bé từ trên giường bò dậy, để bà Tô mặc đồ và đi giày cho mình. Giày bà Tô làm mềm mại và thoải mái, đi không bị cộm chân. Bà lại may đồ mới cho con sao? Cửu nhi nhìn nguyên liệu đặt bên cạnh, không nhịn được hỏi. Trong nhà, người có nhiều đồ mới nhất chắc chắn là cô bé. Đường Mỹ Vân đã mang về nhiều nguyên liệu, phần lớn đều chuẩn bị cho cô bé. Trong khi đó, thằng em Tô Cầm Ngọc lớn như vậy rồi mà cũng chỉ mặc được vài bộ đồ mới, phần lớn đều là đồ cũ của anh trai. Chỉ riêng Cửu nhi, mỗi bộ quần áo đều là đồ mới. Trời sắp trở lạnh rồi, bà phải may mấy bộ áo kép mới cho con trước đã. Tiếc là không có bông, nếu không bà đã may luôn đồ mùa đông cho con. Bà Tô nói, chú hai làm việc ở xưởng dệt bông, lần sau để con hỏi xem chú có thể mang chút bông về không. Bà muốn bao nhiêu, chỗ này có đủ không? Cửu nhi nghe thấy bà Tô nói thiếu bông, liền nghĩ một chút, ngay lập tức mấy sọt bông đầy hiện ra bên cạnh giường. Trong không gian riêng của Cửu nhi, cô đã học cách đan sọt từ Tô Hướng Tây, dùng ý niệm để tạo ra những chiếc sọt tinh xảo. Trong không gian đó, cô đã đan rất nhiều sọt. Khi nhìn thấy 5 sọt bông đầy ắp, bà Tô không khỏi xúc động. Bà nhặt lên một bông, mềm mại trắng tinh, tốt hơn rất nhiều so với bông trồng trong đội. Không đủ sao, còn còn nhiều nữa, Cửu nhi nói rồi chuẩn bị lấy thêm sọt bông ra. Đủ rồi, mằn niếp, thế này là đủ rồi. Bà Tô vội vàng ngăn cô lại, một bên cố hít sâu để giữ bình tĩnh. Bà nếu còn cần gì, cứ nói với con còn nhiều lắm. Cửu nhi gật đầu nói, dù không có bông, cô cũng có thể trồng ngay trong không gian của mình. Trong không gian đó, các loại hạt giống được giữ trong căn nhà tranh nhỏ. Bà Tô vui mừng gật đầu, giờ thì vải đã có, bông cũng có, bà phải nhanh chóng bắt tay vào việc may đồ. Bữa sáng của nhà họ Tô khá đầy đủ, Cửu nhi từng muỗng một ăn cháo lươn hầm bà nấu, thịt lươn mềm, hầm cùng gạo kê, thơm lừng, ăn rất ngon. Cửu nhi không hay biết mình đã ăn hết cả một chén đầy. Khi nhà họ Tô ăn sáng xong, bên ngoài đã bắt đầu nhộn nhịp. Mọi nhà đều cầm sọt đi hái lê. Mỗi năm vào thời điểm này, bọn trẻ là vui nhất. Người lớn hái lê trên cây, trẻ con đón lấy dưới gốc, rồi vừa chạy đùa vừa gặm lê ngọt, tiếng cười vang khắp thôn Lê Hoa. Nhà họ Tô cũng không ngoại lệ, ăn xong liền đi hái lê. Thôn Lê Hoa có một điều kỳ lạ, dù có hàng trăm cây lê, nhưng mỗi năm chỉ có 5 cây lê ở bên từ đường ra quả. Quả lê cũng không to, mang ra cửa hàng tiêu thụ cũng không ai muốn mua. Vì thế, mỗi năm lê được thôn thu hoạch chung, sau đó chia cho từng nhà. Tô Tử Lễ và mấy đứa nhỏ thích leo cây, hôm nay là ngày nghỉ, vừa ra khỏi nhà đã chạy ngay đi, chỉ vài bước đã leo lên cây lê. Cửu nhi đứng dưới gốc cây, nhìn mấy anh trai cười đùa vô tư, không khỏi thầm cảm thán. Tuổi trẻ thật tuyệt. 5 cây lê năm nay quả to hơn năm ngoái, hương vị vẫn ngọt ngào như trước. Cách chương.